Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, vị lai kinh. Ha ha ha, ta rốt cục mở ra tầng thứ 12. Tô Viêm cười to, cuồng nhiệt con mắt nhìn cổ xưa cửa đồng lớn, bị địa thế đẩy ra chớp mắt, nó tỏa ra vô tận khủng bố khí thế, như là một cánh cửa thần bị chậm chậm đẩy ra rồi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt khoáng thạch màu đen, càng ngày càng cảm giác khoáng thạch màu đen trọng yếu. Vật này cất giấu truyền thừa, tuyệt đối có thể được lợi trung thân. Trong tầng thứ 12 cũng không biết có cái gì. Ta Tô Viêm đến rồi. Tô Viêm hai chân đột nhiên uốn lượn, bay lên trời thời khác, mặt đất bị dẫm sụp. Hắn như là một đầu kim xí đại bằng điểu, nhảy lên một cái. Khí thế ngút trời, lập tức nhảy vào trong cửa đồng lớn. Tầng 12, trời ạ, Tô Viêm xông đến tầng thứ 12 rồi. Tô Viêm dĩ nhiên thành công rồi. Lúc này mới thời gian bao lâu? Quản sự phát tới tin tức, để hạ trạch đều trầm mặc. Tô Viêm vẻn vẹn dùng 3 tháng, liền xông đến tầng 12. Tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp, hắn cũng phi thường chờ mong. Tương lai Tô Viêm đến cùng có thể mang cho hắn. Cái gì chấn động? Tầng 12, thu đến hạ trạch phát tới tin tức. Nghệ viên nắm đấm đột nhiên nắm chặt, nơi thất bại của hắn. Nhưng là hiện tại học sinh của hắn thành công. Đi đến thí luyện tháp tầng 12, trên khuôn mặt thô cuồng tất cả đều là nụ cười đắc ý. Tầng 12 đến cùng có cái gì truyền thừa? Nghệ viên lông mày lại nhăn. Nói rằng, năm đó ta xông đến tầng 11, ký ức quỹ bị xóa đi, nhưng là Tô Viêm ở trong tầng 12 đến cùng sẽ gặp phải cái gì? Hy vọng, sẽ không gặp đến nguy hiểm gì. Nghệ viên rõ ràng, di tích cổ không phải là nhìn bề ngoài trải rộng kỳ ngộ. Có rất nhiều không biết hung hiểm, đặc biệt là cái này thí luyện tháp, cất giấu truyền thừa mạnh mẽ như vậy. Nói không chắc thật sự có không biết hiểm ác. Hắn muốn biết, hạ trạch cũng muốn biết. Rốt cuộc thí luyện tháp là hắn mang đến, là hắn từ trong một cái di tích cổ đào móc ra truyền thừa bảo tháp, đem di chuyển đến Hoa Hạ học viện cũng là chừng 10 năm. Hạ trạch vẫn suy đoán thí luyện tháp rất khả năng là một loại phi thường kinh người chí bảo. Chỉ cần có thể hoàn thành sát hạch, nói không chắc liền có tư cách nắm giữ thí luyện tháp tôn này chí bảo. Hy vọng Tô Viêm có thể thành công đi. Hiện tại Hoa Hạ Liên minh thiếu hụt chí bảo. Thí luyện tháp này khẳng định cực cường. Khẳng định vượt qua Trấn Thiên Trung. Hạ trạch hít sâu một cái. Năm đó hắn được Trấn Thiên Trung cũng tiêu tốn rất lớn đánh đổi. Mà thí luyện tháp là vượt qua Trấn Thiên Trung chí bảo. Nếu là Tô Viêm có thể được, chính là bằng trời kỳ ngộ. Đối với Hoa Hạ Liên minh tới nói, ý nghĩa phi phàm. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ học viện, hiện tại cũng chỉ có 3 người biết chuyện này, trừ bỏ quản sự cũng là viện trưởng cùng võ thần rồi. Tầng 12 hình ảnh nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm, vừa bước vào cửa đồng lớn, nhưng lại như là đi đến địa vực trong cánh cửa. Xông tới mặt, chính là sâu tận xương tủy hủy diệt khí tức, dường như một khẩu trảm tiên đao bổ xuống, để Tô Viêm có một loại hồn phi phách tán đại hoảng sợ. Đây là tình huống thế nào? Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, toàn bộ thanh đồng đại điện bên trong, rách nát không thể tả, đầu đầu cũng có ngói vỡ tường đổ, nơi này không giống như là một cái nơi truyền thừa. Trái lại như là một cái nơi vứt bỏ. Tô Viêm hít sâu một cái. Cẩn thận từng ly từng tí một theo loại kia khiến người ta sâu tận xương tủy gợn sóng. Hướng về thanh đồng đại điện nơi sâu xa bắt đầu tiến lên. Từ từ, Tô Viêm sắp tiếp cận mục đích thời khắc. Hắn kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn nhìn thấy một bộ lật đổ hắn tư duy hình ảnh. Đó là một khẩu huyết mâu. Khủng bố đến cực điểm, dập dờn vô tận ngọn nguồn hủy diệt, huyết mâu tản mát ra sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng là hiện tại cái này đủ để diệt thiên màu máu trường mâu. Hiện tại đinh một cô gái. Ảo giác, lẽ nào là ảo giác? Tô Viêm tay chân lạnh lẽo, nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây là một cái ung dung trang nhã nữ tử, đẹp hoán tuyệt luân, da thịt trắng hơn tuyết, ngọc cốt thiên thành, đen sẫm tóc đẹp buông xuống vòng eo. Nàng mỹ lệ mà lại thánh khiết, ăn mặc một thân trường bào màu bạc, thoát phàm thoát tục, như là một vị thừa gió rời đi lăng ba tiên tử. Từ mở ra hạt nhân truyền thừa, Tô Viêm nhìn thấy cái thứ nhất thủ quan giả chính là nàng. Nhưng là nàng bây giờ lại ở trong tầng 12 xuất hiện, thậm chí nàng bây giờ so với ban đầu càng mỹ lệ thánh khiết hơn, cao quý trang nhã, liền khác nào thế gian mỹ lệ nhất một vòng ngân nguyệt. Diễm tuyệt thiên hạ, để thiên địa này đều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Chỉ có nàng phong thái tuyệt thế, nhưng là cái này huyết mâu liền cắm ở trên vai của nàng, xuyên thấu qua phía sau lưng nàng. Nàng bóng loáng tinh xảo xương quai xanh đều nứt ra vết nứt. Huyết mâu dĩ nhiên đưa nàng đinh ở trên vách tường. Tất cả những thứ này cũng làm cho Tô Viêm khó có thể tin. Hắn hao tổn tâm cơ mở ra tầng 12, nhưng là nhìn thấy càng là bức tranh này, rất bất ngờ chứ. Sắc mặt của nàng trắng xám, không có một chút hồng hào, hô hấp phi thường suy yếu, mê ly hơi nước con ngươi, suy yếu đều nhanh không mở ra được, nhưng là trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười, trên gương mặt lộ ra hai cái tiểu khả ái lúm đồng tiền. Lúc này nàng không giống như là một cái đứng ở phương xa không chân thực tiên tử, mà như là một cái làm người trìu mến nữ nhân. Ngươi đến cùng là ai? Tô Viêm nhanh chóng đi tới, thất thanh nói, ngươi lẽ nào chính là sáng lập thí luyện tháp cường giả? Nhưng là ở phía dưới có cái cùng ngươi giống như đúc người. Nàng làm sao sẽ hoàn hảo không chút tổn hại? Còn có, ngươi đến cùng là làm sao bị thương? Tô Viêm liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Hắn quá chấn động, hoàn toàn lật đổ tư duy của hắn. Vốn là nghĩ ở thí luyện tháp có thể được truyền thừa mạnh mẽ, nhưng là không nghĩ tới kết cục là như vậy. Đầu tiên, xin lỗi, ta lừa ngươi, chủ đạo thí luyện tháp chính là ta một tia thần hồn. Toàn bộ thí luyện tháp đều là ta ở chủ đạo. Ta chỉ là muốn tìm một người, tìm một cái có thể mở ra cửa đồng lớn người, nhưng là ta đối với trận đạo thiên phú căn bản không cao. Sở dĩ chỉ có thể mò kim đáy biển bình thường, tìm kiếm một cái ở trên lĩnh vực trận đạo thiên phú dị bẩm cường giả. Âm thanh của nàng rất suy yếu, huyết mâu xuyên thủng bả vai của nàng, chảy rất nhiều huyết, thậm chí đã đọng lại rồi. Đừng nói chuyện, Tô Viêm đã bước bách tới, hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc xuyên thủng nàng bả vai huyết mâu. Huyết mâu phi thường đáng sợ, thời khắc rung động ra sức mạnh hủy diệt, muốn nát tan nàng hết thảy sinh mệnh. Nếu như không thể đem huyết mâu rút ra, ngân bào nữ tử sợ là chống đỡ không được quá lâu chết đi. Đừng tới đây, nàng lắc đầu, thu thủy con mắt nhìn thiếu niên thân thiết dáng vẻ, cười thảm nói, vốn tưởng rằng có cường giả có thể tới nơi này, thuận lợi mở ra cửa đồng lớn, giúp ta một chút sức lực, nhưng ta không thật sự có nghĩ đến ngươi có thể đi vào, thậm chí mở ra cửa đồng lớn, chỉ là ngươi tu hành quá yếu. Ngươi đi đi, huyết mâu này căn bản không phải ngươi có thể lay động. Nàng vốn tưởng rằng truyền thừa sẽ hấp dẫn cường giả, kết quả nàng sai rồi. Địa cầu căn bản không có cường giả, địa cầu chỉ là một cái mới vừa khôi phục tinh khí đất trời mấy chục năm tinh cầu. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn lấy trận đạo mở ra cửa đồng lớn. Nhưng là chừng 10 năm qua đi, nàng nhanh tuyệt vọng, phía trên thế giới này sinh linh, dĩ nhiên đối với thần ma văn minh một chữ cũng không biết. Mà nàng không chỉ muốn chọn lựa ra một cái hợp lệ cường giả. thậm chí càng chọn lựa ra một cái tâm tính đoan chính tu sĩ. Dù sao lấy tình huống của nàng, một khi gặp phải tâm tính tà ác hạng người, còn không bằng như vậy vô thanh vô tức tử vong. Tuy rằng Tô Viêm là cái thứ nhất xông tới đây, nhưng là Tô Viêm quá yếu, căn bản là không có cách trợ giúp nàng. Ta nghĩ thử một lần. Tô Viêm nhìn chằm chằm ngân bào nữ tử nói rằng, tuy rằng ta không biết ngươi là ai, nhưng là truyền thừa hẳn là ngươi lưu lại, nhất là báo đáp, ta muốn trợ giúp ngươi. Nàng vắng lặng một hồi, chú ý tới Tô Viêm thật lòng dáng vẻ. Nàng gật đầu, cực kỳ suy yếu nhắm mắt lại. Tô Viêm đã đi tới nàng phụ cận, một loại chí mạc áp lực tập thân mà đến. Huyết mâu tỏa ra khí tức, hung ngốc mà lại dữ tợn, đều muốn đánh nát vạn vật. Tô Viêm bàn tay, chậm rãi mở rộng đi lên, làm nhanh chạm được huyết mâu thời khắc. Hắn cảm giác được một loại sức mạnh hết sức khủng bố, kém chút nát tan thần hồn của hắn. Ta không sợ ngươi, ngươi một cái binh khí, ta há sợ ngươi sao? Tô Viêm hai mắt trợn trừng, bàn tay lập tức nắm tại huyết mâu phía trên. Thời khắc này Tô Viêm cả người run mạnh, huyết mâu tự chủ thẩm thấu từng sợi khí tức, để Tô Viêm toàn bộ thân thể muốn vỡ diệt. A, Tô Viêm thống khổ gào thét, cả người hắn đều muốn theo huyết mâu sức mạnh nổ thành phấn vụn. Cái này cần mạnh bao nhiêu binh khí, tới gần đều phi thường gian nan, càng khỏi nói đem nhấc lên rồi. Đi nhanh đi, ngân bào nữ tử đáng thương bất lực suy yếu mở miệng. Nàng muốn giơ tay lên đánh đuổi Tô Viêm, nhưng là nàng không có khí lực giơ lên đến. Đừng động ta, ta có thể chịu đựng được. Tô Viêm cắn răng, trên gương mặt tất cả đều là kiên định. Ta liền không tin, tinh thần ý chí của ta còn có thể bị ngươi cái này binh khí cho hủy diệt không thành. Tô Viêm hai con mắt mở to, hắn một cái tay khác cũng nắm chặt huyết mâu trên. Thời khắc này Tô Viêm cả người như là bị sét đánh, bị hỏa nướng, hai cái cánh tay đều đang phát run. Đây cũng không phải là một loại chí cường sức mạnh nghiền ép, bằng không Tô Viêm một khắc đều không chịu nổi, mà là một loại về mặt tâm linh nghiền ép. Huyết mâu này ẩn chứa hủy thiên diệt địa tinh thần ý chí. Tô Viêm cảm giác thế giới thay đổi, hóa thành màu máu, một cái cự hung ở nhìn xuống hắn, bất cứ lúc nào đều phải đem hắn xé thành phấn vụn. Tô Viêm trong lòng tất cả đều là đại hoảng sợ, cả người run lẩy bẩy. Đây là tuyệt vọng, hắn nhìn thấy chính mình lại không buông tay, sắp nát tan không còn một mống, hình thần đều diệt. Lão sư, ở tuyệt vọng thời khắc, Tô Viêm nhìn thấy một người, nhìn thấy võ thần, nhìn thấy nghệ viên, nhìn thấy tinh thần ý chí của hắn. Đây là một cái bất kính thiên địa, bất kính thần ma võ thần, chỉ vì hắn quần tộc mà chiến võ thần. Ta sẽ không khuất phục ở bất luận người nào dưới chân. Ta Tô Viêm không phải xác chết di động. Tô Viêm phát ra một trận lại một trận bất khuất gào thét. Cái trán thần hồn phóng thích, giống như một đạo tia chớp màu vàng óng xuyên thấu xương trán. Cứ việc thế giới màu đỏ ngòm là vô biên vô hạn biển rộng, có thể Tô Viêm tinh thần ý chí y nguyên giác tỉnh đi ra, mơ hồ muốn hóa thành một cái người tí hon màu vàng. Tình cảnh này để ngân bào nữ tử nội tâm bốc lên ra một chút hy vọng. Nàng thoáng do dự một chút, tươi đẹp môi đỏ khẽ mở. Một hạt cát một thế giới, một thụ một bồ đề, một lá một thanh thiên, một người một thiên địa. Phản âm từng trận, cay đắng khó hiểu. Nàng khoảng cách Tô Viêm bất quá 5 tấc. Nàng tươi đẹp môi đỏ khẽ mở, con mắt của nàng vẫn nhìn thiếu niên kiên nghị, dũng cảm tiến tới khuôn mặt trên. Âm thanh của nàng nhẹ chậm mà lại suy yếu nói xong. Tô Viêm nghe nghe, hắn như là nhìn thấy một cái vĩ đại biển rộng, cắm rễ một gốc thông thiên cổ thụ, nâng động thanh thiên, sáng lập chư thiên thế giới. Đây là một loại rất huyền diệu huyền pháp, lan truyền ở trong thần hồn của Tô Viêm. Một ngày tiếp một ngày, hắn hằng cổ bất động. Một tháng tiếp một tháng, hắn vẫn là hằng cổ bất động. Ngân bào nữ tử nhìn thiếu niên, ròng rã ba tháng, nàng cảm giác tính mạng của nàng đi đến điểm kết thúc. Chỉ bất quá nghĩ đến, trước khi chết còn có một cái nam tử có thể vì nàng liều mạng. Nàng cảm giác được vui mừng, trên gương mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, đẹp không gì tả nổi, để thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Ta không xong rồi, này xem như là ta biếu tặng. Nàng đưa tay ra, muốn vuốt ve một chút mặt của thiếu niên, nhưng là nàng không có khí lực rồi. Vù, cũng đúng vào lúc này, Tô Viêm xương trán trong suốt, ánh vàng chảy xuôi, nội bộ màu vàng thần hồn, phảng phất hóa thành một hạt cát. Một hạt cát, lại óng ánh dường như cô đọng ngàn tỷ lần mặt trời nhỏ. Phổ độ chúng sinh, kim quang bắn ra bốn phía. Phạn âm từng trận, Phật quang hiện ra, Tô Viêm dường như nhìn thấy tương lai, một mảnh hỗn độn, hắn đứng ở trong hỗn độn, ngóng nhìn cổ kim, nhìn thấy hiện thế thân. Vị Lai Kinh, ba chữ lớn, để thần hồn của Tô Viêm giống như vô lượng Phật, ngang qua biển rộng, lấy ra vũ trụ mênh mông đại năng lực, đại trí tuệ, mưu đoạt tương lai một tia sức mạnh. Hiện tại nên ta rồi. Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, phảng phất hóa thành một tôn đấu chiến Phật, xương trán trong phút chốc phun trào ra một đạo tia chớp màu vàng óng. Ở trong hư không hóa thành người tí hon màu vàng, óng ánh ngập trời, người tí hon màu vàng nắm quyền ấn, cú đấm này khí sông tận sao trời, sống sờ sờ oanh sụp thế giới màu đỏ ngòm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.